Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, kỳ quái trí nhớ. Đây là nơi nào? Mà khi anh Hoa công chúa không chút do dự một đầu xông vào Diệp Thần trong thức hải chùm sáng. Thời điểm, lại là phát hiện cảnh sắc trước mắt đang nhanh chóng cải biến. Một trong chớp mắt, thế mà đã đi vào một mảnh có vô số hỏa diễm thiêu đốt bên trong thiên địa. Long trời lở đất, biển động gào thét, núi lửa phun trào, hư không phá toái, vô số liệt phong đang không ngừng quét ngang cả phiến thiên địa. Mà ở phía dưới khắp nơi, cũng đã bởi vì kịch liệt dung nham mà đang không ngừng nứt toác. Nứt toác mặt đất, lần nữa có vô số dung nham phun ra tới, liền như là có một cái to lớn tay, trực tiếp đem đất mặt cho cứ thế mà xé rách. Vết rách đang không ngừng lan tràn, không ngừng lan tràn, nhìn qua, khủng bố như vậy, đây không phải tại Diệp Thần trong trí nhớ sao? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, anh Hoa công chúa sắc mặt tái nhợt, cái này thế giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quả thực cũng là ngày tận thế. Không, trước mắt tràng cảnh, khả năng so ngày tận thế còn muốn càng thêm đáng sợ, càng khủng bố hơn, quá mức bất đắc dĩ đi. Ầm ầm mà tại anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại thời điểm, một cỗ kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, theo tới mà đến là một đám lửa theo hư không bên trong rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, trong lúc nhất thời, vô số dung nham dâng trào, hỏa diễm chảy ngược xuống tới, nhìn qua, dường như địa ngục đồng dạng, coi như biết trước mặt tràng cảnh chẳng qua là Diệp Thần trong óc đoạn ngắn mà thôi. Anh Hoa công chúa sắc mặt vẫn là trắng xám, cước bộ không khỏi lui lại một bước, thân thể mềm mại biến đến run rẩy lên. Vừa mới cỗ lực lượng kia, nếu quả thật nện xuống đến, coi như mình là đế cấp cảnh giới, đều khó có khả năng đến đỡ được, thật sự là quá mức khủng bố đi. Ầm ầm mà tại anh Hoa công chúa sắc mặt chấn kinh thời điểm, từng trận cự va chạm mạnh âm thanh truyền đến. Theo tới mà đến là bầu trời thế mà biến thành hai loại nhan sắc. Một loại là màu lửa đỏ, như là hỏa diễm đồng dạng, đang không ngừng thiêu đốt, thiêu cháy tất cả, mà tại đối diện, lại là một loại màu đen, thâm thúy màu đen, như cùng một cái hắc động đồng dạng, có thể thôn phệ hết thảy. Nhìn qua, khiến người ta toàn thân rét run, không tự chủ được run rẩy lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này anh Hoa công chúa là triệt để mộng bức, chính mình chẳng qua là muốn đi vào Diệp Thần trong trí nhớ, tìm kiếm Diệp Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân mà thôi. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, Diệp Thần đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân không có tìm được, lại là nhìn đến khủng bố như thế tràng cảnh. Người bình thường, lúc này khả năng đã sợ mất mật, thì liền nàng, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, thân thể mềm mại đều run nhẹ nhẹ. Cái này, thật sự là ngày tận thế nha. Cái đó là, chấm ngoặc kép, mà khi anh Hoa công chúa còn đang nhìn chăm chú hư không thời điểm, đôi mắt đẹp lại là đột nhiên co vào lên. Theo tới mà đến là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn lấy hư không bên trong tràng cảnh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì, hư không bên trong, lúc này có một vị một thân quần áo màu trắng, toàn thân có đại lượng vết thương thanh niên, mà tại thanh niên sau lưng, lại là có một đạo toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong bóng người. Gấp đuổi sát, chỉ thấy cái kia thân ảnh màu đen nhất quyền đối với thanh niên đập tới. Hư không phá toái, long trời lở đất, mà thanh niên lại là hai tay kết ấn. Vô số hỏa diễm thiêu đốt, đồng dạng nhất quyền đánh đi ra. Ầm ầm lần này, hai cỗ lực lượng va chạm, hư không biến thành hư vô, mà ở phía dưới khắp nơi, lúc này lại là hoàn toàn chôn vùi. Nhìn qua, khủng bố như vậy, bành tại anh Hoa công chúa chấn kinh tình huống phía dưới. Trước mặt thanh niên lại là một ngụm máu phun ra, bóng người như cùng một con bóng cao su đồng dạng, ở trong hư không không ngừng lăn lộn lấy. Sau cùng, một ngụm máu phun ra, hung hăng nện trên mặt đất, không nhúc nhích. Ùng ục mấy khối sắc thái không đồng nhất thạch đầu theo thanh niên trong ngực lăn xuống, sau cùng nằm trên mặt đất phía trên. mà thân ảnh màu đen nhìn đến, lại là lộ ra một trương miệng to như chậu máu. Một đôi tròng mắt nhìn tới trên mặt đất thạch đầu thời điểm. Sắc mặt kích động, phải tay khẽ vẫy, 9 khối sắc thái không thạch đầu trôi nổi ở trong hư không. Đối với hắc ảnh chạy gấp tới, đây là cái gì? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, anh hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, có thể nói, không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy cái này mấy cái khối trong viên đá có sinh mệnh đồng dạng. Cái này khiến anh hoa công chúa lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình nhất định là nhìn quá nhiều tiểu thuyết, thế mà xuất hiện dạng này cảm giác, thật sự là, hắn muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt cười ha ha, dường như đã thắng lợi đồng dạng người áo đen, nhìn lấy nằm trên mặt đất phía trên, sắc mặt phẫn nộ, đối với mấy cái tảng đá lao ra thanh niên áo trắng. Anh hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, ầm ầm mà tại anh hoa công chúa nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt thanh niên áo trắng đột nhiên thiêu đốt chính mình linh hồn. Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Theo tới mà đến là bành một tiếng nổ tung. Vô số khí lưu hoành tảo thiên địa. Phía dưới khắp nơi. Tại dạng này trùng kích phía dưới. Càng là toàn bộ biến thành hạt bụi. Chìm xuống mấy chục ngàn trượng. Mà hư không. Có vô số hư không loạn lưu đang không ngừng gào thét. Không ngừng cắt. Vô số tia chớp gầm hét lên. Nhìn qua, khủng bố như vậy, mà về phần thanh niên áo trắng bóng người, lại là tại tự bạo về sau. Một chút tàn hồn hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lên 9 khối sắc thái không đồng nhất thạch đầu, lấy một loại bạo phá tốc độ, đối với hư không loạn lưu xông đi vào. Đến mức hắc ảnh, lúc này lại là triệt để nổi giận, tròn mắt tận nứt, muốn ngăn cản, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Anh hoa công chúa có thể cảm nhận được hắc ảnh phẫn nộ đến tột cùng kinh khủng bực nào. Rốt cuộc thì liền cái này thế giới tại hắc ảnh dưới sự phẫn nộ. Thế mà đều biến đến run rẩy lên. Có thể nghĩ, cái này người đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Đây là Diệp Thần trí nhớ. Nhìn lên trước mặt hình ảnh, anh hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc. Mày nhăn lại, tại sao không có? Thế mà... Tại anh hoa công chúa muốn nhìn một chút đằng sau tình huống. Muốn biết những tảng đá kia đến tột cùng đến địa phương nào đi thời điểm. Hình ảnh lại là im bặt mà dừng. Hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến sắc mặt nàng không khỏi có chút thất lạc. Luôn cảm thấy ngứa. Xem hết. Hiện tại, ngươi có thể ra ngoài. Đến mức đằng sau sự tình. Thiên cơ không thể tiết lộ. Mà tại anh hoa công chúa muốn càng thâm nhập thời điểm. Một đạo thanh niên áo trắng bóng người lại là xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Xin hỏi, đây là có chuyện gì? Những tảng đá kia, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác được giống như có sinh mệnh lực một dạng? Nhìn lên trước mặt thanh niên áo trắng. Anh hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc. Hiếu kỳ, làm sao có thể? Thạch đầu cũng là thạch đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Mà tại trước mặt thanh niên áo trắng nghe đến. Lắc đầu. Mỉm cười. Tay phải đối với trước mặt anh hoa công chúa nhẹ nhàng nhất chỉ. Một chút bạch sắc quang mang xuất hiện tại đầu ngón tay. Ngươi. Cái kia ra ngoài. Chờ một chút. Mà tại trước mặt anh hoa công chúa nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng. Muốn nói điều gì. Thế mà. Bạch sắc quang mang lại là trong nháy mắt bao phủ xuống. Cái này khiến nàng một trận trời đất quay cuồng. Thân ảnh biến mất không thấy. Lần này, cũng không biết là họa hay phúc. Thanh niên áo trắng nhìn đến. Mỉm cười, tiết lộ một chút xíu thiên cơ. Cần phải không có vấn đề gì đi. Ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Thiếu niên, 9 khối sắc thái không đồng nhất thạch đầu. Đây là trọng điểm, muốn thi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.